Shipper lục giới, chương 1.1 review, gocchuyenaudio.com, review by Tiểu Pi. Nếu như ở hiện đại chúng ta có dịch vụ chuyển phát nhanh thì ở lục giới 1, cũng không kém cạnh, ở đó cũng có công việc gọi là công việc vận chuyển ở lục giới. Sau đây mình sẽ nói cho các bạn nghe về lịch sử ra đời của nó. Bình thường mọi người đều biết chúng thần tiên hay yêu ma chỉ trong nháy mắt là có thể đi được hàng ngàn dặm, nhưng đôi khi bọn họ cũng lười phải ra cửa, lười phải dịch chân, còn phải xin lệnh thông hành qua lại giữa các giới. Thật phiền phức, vừa hay trên Cửu Tiêu lại có một nhóm tiên nữ có khả năng xuyên qua bất kỳ kết giới nào cũng không bị ngăn trở. Vì vậy mà nhóm lão đại thần giới quyết định thêm một chức vị mới cho các nàng, công việc vận chuyển ở thần giới. Sau này lục giới hòa bình, các giới có mối quan hệ hòa thuận với nhau. Lục tục có người của yêu giới, ma giới đến mượn người. Lão đại của thần giới bèn nghĩ, ái chà, mình có thể mượn tay của nhóm tiên nữ này để kết nối hòa bình của lục giới nha. Nói là làm, lão đại của thần giới liền mở cuộc họp với lão đại của các giới còn lại. Cuối cùng nhóm lão đại cũng vui vẻ gật đầu, đồng thời vung tuyệt bút lên. Công việc vận chuyển ở thần giới đã biến thành công việc vận chuyển ở lục giới. Và trụ sở của nó đặt ở thần phong điện trên thần giới. Đối với các tiên nữ ở thần phong điện mà nói, tuy công việc vận chuyển này khá nhẹ nhàng, cũng không có yêu cầu gì cao. Chỉ cần siêng năng và có khả năng nhớ đường tốt là được. Lương bổng đủ tiêu, đôi khi còn có thưởng. Mỗi tháng được 2 ngày nghỉ phép, nghe qua thì có vẻ việc nhẹ lương cao. Nhưng thỉnh thoảng không may sẽ phải đi giao hàng đến nơi khỉ ho con gáy nào đó. Hoặc đối tượng nhận hàng là những nhân vật đặc biệt nên tránh xa ở lục giới. Hay đôi khi còn bị tai nạn nghề nghiệp, vừa khéo, với những điểm không may kể trên. Tiên nữ A Phiến ở thần phong điện đều được nếm trải qua. Về A Phiến là tiên nữ lợi hại nhất ở thần phong điện. Tuy nói nhóm tiên nữ đồng nghiệp của nàng có thể xuyên qua kết giới ở khắp lục giới. Nhưng vẫn có một vài kết giới đặc biệt mà bọn họ không thể vượt qua. Ấy vậy mà A Phiến lại ra vào rất dễ dàng. Cũng vì nguyên nhân này mà mỗi lần gặp ca khó là nàng bị điểm mặt đầu tiên. Tỷ như việc đưa nhiệm vụ thạch, hay, đến tay ma tôn Phong Minh, lão đại của ma giới, hay còn là đại ma vương trong miệng A Phiến. Nói đùa sao, ai chẳng biết đại ma vương là kẻ có tính tình tệ nhất lục giới này. Kêu nàng đi đưa đồ cho hắn, chẳng phải đã gián tiếp đẩy nàng vào hang cọp sao? A Phiến nàng nhất quyết không đi, với những người làm công ăn lương như A Phiến thì cái gì là quan trọng nhất? Chẳng phải là tiền công và ngày nghỉ mỗi tháng hay sao? Lão đại lại lấy nó ra uy hiếp nàng. Hừ, được lắm, đi thì đi, và ngay lần đầu tiên nàng đưa nhiệm vụ thạch đến cho ma tôn lại chính là... Ha ha, một quả pháo bột mì. Bùm, vốn là một viên đá đỏ đậm như tim thiếu nữ. Lại bất ngờ nổ tung. Phấn trắng bay đầy trời tựa như bột mì phi thiên. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khu vườn. Hàng cây phủ đầy bột mì, trong không trung bột mì bay là tả như tuyết trắng, khắp người bọn họ đều trắng bệch, chỉ còn hai đôi mắt chớp chớp. A Phiến ngạc nhiên, nhìn sang người vốn đang bình tĩnh nằm đấy mà hiện giờ đã trở thành ma vương người tuyết. Đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ồ, vậy mà sau đó ma tôn xấu tính trong truyền thuyết lại thả nàng về thần phong điện mà không hề xử lý nàng. A Phiến âm thầm cấp chứng nhận người tốt cho ma tôn đại nhân. Những tin đồn về hắn trước kia là giả. Tất cả đều là giả. Rõ ràng hắn là siêu cấp người tốt. Không để nàng cảm kích được bao lâu. Ma tôn đã nhẹ nhàng phun ra một câu. Đúng, trở về chờ chết đi. Ngốc nghếch, rõ ràng đã biết sự tích tính xấu của đại ma vương rồi mà nàng vẫn nghĩ hắn là người tốt. À... Sẵn đây mình xin kể sự tích trên cho các bạn rõ. Nghe đồn trong tiệc rượu lần nọ, đứa cháu trai tiểu béo của Đông Hải Long Vương chạy khắp nơi trong đại điện. Mọi người ngại mặt mũi của Đông Hải Long Vương nên không so đo với tên tiểu tử đó. Tiểu béo kia lại giống như khỉ con, lúc đùa giỡn không cẩn thận nên đã đụng phải bàn tiệc của ma vương làm rượu đổ đầy ra đất. Đông Hải Long Vương thấy thế, chẳng những không trách mà ngược lại còn cười. Nó vẫn là hài tử, Ma Vương là người lớn nên không cần so đo với nó. Quả thật Ma Vương cũng không so đo với tiểu béo, mà hắn chỉ đứng lên, đi đến trước bàn rượu của Đông Hải Long Vương, sau đó đưa một chân ra đá bàn tiệc của ông. Hắn lạnh lùng cười với ông một cái rồi nghênh ngang rời đi. Khi phục hồi lại tinh thần, Đông Hải Long Vương muốn đuổi theo liều mạng với hắn. Người bên cạnh nửa vui sướng khi người gặp họa, nửa khuyên nhủ, so với ngài thì Ma Vương nhỏ tuổi hơn. Hắn vẫn là một hài tử, ngài cũng không cần so đo với hắn. Đông Hải Long Vương trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ dần vì xấu hổ. Từ đó về sau, trong lục giới không còn truyền thuyết tiểu béo nghịch ngợm nữa. Bởi vậy mới nói, A Phiến còn quá ngây thơ. Phong Minh là ai? Là ma tôn nổi tiếng xấu tính nhất lục giới. Có lẽ nào hắn lại để yên cho kẻ đã đưa pháo bột mì đến nổ cho cả người hắn đầy bột mì như thế? Sau lần tai nạn nghề nghiệp đó của A Phiến, có vô tình và cả hữu ý, Phong Minh và A Phiến cứ dây dưa với nhau. Trong đó không thể không kể đến công lao to lớn của cải trắng con mèo đực nghịch ngợm được Phong Minh nuôi. Cứ 10 lần gặp nhau thì 5 lần là hắn tìm mèo. Trùng hợp những nơi cải trắng đi đa số là những nơi A Phiến đến làm nhiệm vụ. 5 lần còn lại là hắn thuê A Phiến dẫn đường cho mình. Đến đây mình mới thật sự mệt tâm với vị ma tôn đại nhân nổi danh lục giới này. Trời ơi, tin được không dê dê? Hắn bị mù đường, ở mức độ, hình như dùng từ rất nặng cũng không đủ biểu thị mức độ nặng của hắn. Tôi chỉ nói là đến cả trái phải cũng không thể phân biệt để các bạn tự hình dung nhé. Nhưng vì giữ hình tượng ma tôn cao cao tại thượng, hắn quyết không thừa nhận rằng mình mù đường. Dưới đây là hai mẫu chuyện về sự mù đường của Ma Vương khi còn bé do chính miệng mẫu thân hắn xác nhận. Không sai, Bạch Âm gật đầu nói. Từ nhỏ thì nhi tử của ta đã là một đứa trẻ ngốc bị mù đường. Để ta kể tiểu tiên nữ ngươi nghe chuyện này. Thuở nhỏ khi hắn hơn 3 tuổi nói muốn bỏ nhà ra đi. Kết quả đi cả đêm nhưng vẫn còn luẩn quẩn trong ma cung. Ngay cả cửa lớn cũng chưa ra được. Ha ha ha ha, Phong Minh, chưa hết đâu. Khi hắn 5 tuổi nói mình mới phát hiện ra một nơi rất thần bí. Nơi đó có ma trận tự nhiên. Sau này nếu có quân địch đi vào, nhất định bọn họ sẽ bị vây chết. Nhưng thật ra, đó chỉ là một rừng cây nhỏ rộng có nửa mẫu. Ha ha, nói đi cũng phải nói lại. Nhờ hắn mù đường nên mới thuê A Phiến dẫn đường cho mình. Từ đó bọn họ mới có cơ hội dây dưa với nhau. Như câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cả hai dần dần sinh tình với nhau. Để nói về chuyện tình của Ma Vương đại nhân và A Phiến tiên nữ. Dùng 4 từ hoan hỉ hoan gia cũng khá thích hợp. Sau một lần bất đắc dĩ phải làm bạn đồng hành với A Phiến, Ma Vương đại nhân đã khẳng định bát tự của hắn và tiểu tiên nữ này không hợp nhau. Dù vậy nhưng sau bao lần cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đi đảo người khổng lồ, xuống nhân giới, đi thành hoang, đến viên sơn thì trong tim họ đã có hình bóng của nhau. Và cái kết chắc chắn là rước nàng về dinh rồi, shipper lục giới chủ yếu nói về công việc vận chuyển của tiên nữ A Phiến. Nên xuyên suốt câu chuyện là những chuyến đi làm nhiệm của nàng. Từ đảo người khổng lồ, nhân giới, thành hoang, cho đến viên sơn, mỗi nơi nàng đến đều có một câu chuyện ẩn chứa trong đó. Tỉ như nỗi cô độc và sự hy sinh thầm lặng của cự nhân thần để bảo vệ lục giới. Sự kiên trì đến cố chấp của Lý Chiếu về đam mê chế tạo pháo hoa. Chấp niệm của nữ bạt về mối nhiệt duyên với ứng long. Nỗi tiếc nuối của Thạch Đa Nhưỡng về cuộc sống ấm no cho người dân Thái Thôn. Mỗi một câu chuyện tuy không quá dài nhưng vẫn đủ để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Vì đây là tác phẩm của Nhất Mai Đồng Tiền nên các bạn cứ yên tâm về nội dung. Câu chuyện tình yêu của tiểu tiên nữ đáng yêu A Phiến và đại ma vương Mặt Than tuyệt đối sẽ khiến những bạn hảo ngọt cảm thấy hài lòng. Chuyện nhẹ nhàng, ngọt sủng và xen lẫn nhiều tình huống hài hước mang tính giải trí cao. Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện nhẹ nhàng để giải trí thì đây là một sự lựa chọn không tồi. 1. Lục giới, gồm thần giới, tiên giới, nhân giới, ma giới, yêu giới, minh giới. 2. Nhậm vụ thạch, viên đá nhiệm vụ của A Phiến. Trích từ truyện PS1, thật sự lúc đầu mình rất muốn viết một bài review thật nghiêm túc, thật sâu sắc, thật cảm động, nhưng với nội dung và tính cách các nhân vật trong truyện này thì mình cảm thấy mình không đủ khả năng để viết được một bài review như vậy. Và cuối cùng review đã đi theo hướng spoil nhẹ và ba chấm như các bạn đang đọc đây, PS2. Có lẽ sẽ có một số bạn thắc mắc về tên truyện. Vì sao với truyện huyền huyễn cổ đại mà mình đặt lại tên hiện đại như vậy? Mình cũng xin nói thẳng, đơn giản là vì từ shipper này vừa ngắn gọn, xúc tích và gây ấn tượng cho các bạn thôi. Nếu để tên truyện là công việc vận chuyển ở lục giới thì quá dài dòng và không có gì ấn tượng. Nên mình sửa là shipper lục giới. Hy vọng các bạn sẽ hiểu. Về sau đừng thắc mắc nữa nhé PS3. Đây là chuyện ngôn tình chính hiệu, không phải chuyện đam mỹ. Xin đừng nhầm lẫn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.